Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, mục tiêu, Tịch Đông Tử, dãy núi rung động, từng vết nứt hiện lên trên nham thạch, tiếng ken két bên trong cấp tốc lan tràn, rất nhanh phía trên nơi Hứa Thanh đang tu hành, như bị mạc nhện bao phủ, vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, ba hơi về sau. Ngọn núi dường như bị bụi bặm chồng chất, giờ phút này khôi phục lại trạng thái này, mất đi lực chống đỡ, từ đó sụp đổ, gió thổi qua, nhấc lên bão cát, hướng về bốn phía tán khai, cùng nhau tán khai, còn có đến từ chỗ sâu khí tức khủng bố, khí tức này mang theo một cỗ bá đạo cực hạn, càng có thần linh uy nghiêm, thành hình vành khuyên khuếch tán. Nơi đi qua, mặt đất xuất hiện vết nứt, hình thành một đảo lại một đảo khe rãnh. Đồng thời, dãy núi bốn phía rừng mưa cỏ cây đồng loạt chấn động. Sau một khắc trực tiếp liền héo rũ xuống, trở thành bão cát một bộ phận. Hung thú bên trong cũng là như thế, cho đến khi lan đến ước chừng ngàn dặm, mới dừng mà tại ngàn dặm bão cát ngọn nguồn. Kia đã từng ngọn núi chỗ ở. Vô số khe nứt khe rãnh lẫn nhau đan xen trung tâm nơi. Thì là lõm xuống ngàn trượng phía dưới. Từ xa nhìn lại là một cái hố sâu bất quy tắc. Đáy hố dần dần có một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không trung. Theo đi ra làm cho tâm thần người rung động uy áp theo thân ảnh này thể nội tán khai. Ngoại giới bão táp càng thêm táo bạo. Tứ tán lúc truyền ra đinh tai nhức óc tiếng thét, bầu trời cũng vào giờ khắc này gió nổi mây phun, giống như bởi vì thân ảnh này đi ra mà biến ảo. Còn có ngọn lửa màu đen, từ thân ảnh này khuếch tán, theo đại địa khe rãnh chảy xuôi, giống như từ hoàng tuyền mà đến, đại biểu tử vong, đại biểu giết chóc, còn có vô số hồn ti, bộc phát mà lên, che khuất bầu trời. Vờn quanh thân ảnh này, nhanh chóng chuyển động, vì vậy, tại hỏa quang cùng hồn tia giao thoa khoảng cách bên trong. Thân ảnh từng bước đi tới, như ẩn như hiện, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy kia là một thanh niên. Không thấy rõ bộ dáng tỉ mỉ, duy chỉ có mái tóc dài phiêu diêu kia, ở trong lửa lóng lánh ánh sáng màu tím, cho đến khi... Thân ảnh cao lớn này đi ra hố sâu ngàn trượng, đứng ở trên gió lốc, sừng sững ở trong thiên địa. Gió đem trường sam màu đen thổi múa, mang theo sắc bén chỉ ý hắn. Ngẩng đầu lên, đê kia là một trương tuyệt mỹ dung nhan, làm cho người ta một loại không dám đi khinh nhờn chi ý. Tựa như một tôn thần linh. Hắn thần sắc bao hàm lạnh lùng nhưng mi tâm bên trên lấp lánh hình tròn ấn ký. Lại lộ ra một vòng tà dị cảm giác. Kia là Vu mang đến tiêu ký. Chính là Hứa Thanh, linh tàng, đại viên mãn. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn mặt đất khe rãnh. Nhìn bốn phía vờn quanh hồn ti. Hắn hít sâu một hơi. Linh tàng cảnh giới này. Hắn tu hành đến nay hao phí thời gian nhiều nhất. Không phải bởi vì cảnh giới này trước nay chưa từng có gian nan, mà là hắn bí tàng, không giống người thường, người khác là bí tàng, hắn là thần tàng, đế tàng, vu tàng, hắn muốn quá nhiều, vì thế tại thời gian bên trên tự nhiên chậm chạp, cho đến hôm nay mới tính là đại viên mãn, nhưng khoảng cách đột phá bước vào quy hư, còn có một điều kiện cần thiết chưa có, thiên đạo. Ánh mắt Hứa Thanh thâm thúy, hắn nghĩ tới thiên đạo thu hoạch chi địa mà đại sư huynh lúc trước đã nói qua. Đại săn bắn phân đoạn thứ ba, thần vực, như vậy, Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc mở ra thần vực, chính là ta bước vào quy hư chi địa. Mà hiện tại, mặc dù là ta còn khuyết thiếu bốn tôn thiên đạo, nhưng chiến lực của ta cùng lúc trước so sánh, đã hoàn toàn bất đồng. Suy tư một lát, Hứa Thanh đem đối với tương lai mong đợi thu hồi. Theo tâm niệm vừa động, nhất thời bốn phía hồn ti, gào thét mà đến, nhanh chóng ở trên người hắn hội tụ. Trong nháy mắt, tầng thứ nhất thần linh trạng thái đột nhiên hình thành, kia là quy hư nhất giai chiến lực. Sau đó, càng nhiều hồn ti tràn vào. Trong nháy mắt, thứ hai thần linh trạng thái xuất hiện, ba động chiến lực quy hư nhị giai dung chuyển tứ phương. Ngay sau đó, càng nhiều hồn ti dung nhập, đệ tam thần linh trạng thái bày ra ở trong thiên địa, quy hư tam giai chi lực lan tràn bát phương, thần linh chi uy kinh thiên động địa, không có kết thúc khi cuối cùng hồn ti trở về sau. Tầng thứ tư thần linh trạng thái, tại Hứa Thanh trên người, ngập trời bộc phát, kia là xích mẫu hình thái, cũng là thần linh trạng thái trung cực trạng thái, chiến lực quy hư tứ giai tung hoành thương khung, rung động địa vực, vặn vẹo hư vô, dị chất sinh sôi. Cái hình thái này là Hứa Thanh đã từng mạnh nhất trạng thái, bao hàm hắn toàn bộ tu vi lực lượng, ẩn chứa cả đời chỗ tiếp xúc thần linh quyền bính. Vô luận là Nhật Quỹ hay là Tử Nguyệt, đều là một phần của hình thái này. Hình thái này là cực hạn ta tiến vào cửu lê trước đó. Mà hiện tại, Hứa Thanh nhắm mắt, trong cơ thể đệ ngũ vu tàng, như núi lửa đồng dạng, hỏa lò bộc phát, từng tiếng rít gào đến từ cửu lê bất đồng đầu lâu. Từ trong cơ thể Hứa Thanh truyền ra, thương khung chấn động, mây mù nổ tung, hư vô tản ra vô tận gợn sóng, cửu lê cửu đầu, từ trong cơ thể hắn xông ra, vờn quanh ở bốn phía thân thể, hình thành một cái cực lớn vòng xoáy, riêng phần mình khác biệt, phi tốc du tẩu, tạo thành chấn áp bát phương chi lực, nhìn thấy mà giật mình, âm âm chuyển động thời khắc, tù nghiêu đầu tiên thoát ly vòng xoáy, hóa thành một chương biểu tượng mặt rồng hư ảo, thẳng đến Hứa Thanh mà đến cùng cổ của hắn gián sát. Hình thành long giáp, nó sẽ vì Hứa Thanh gia trì hết thảy cùng thanh âm tương quan chi đạo, mà Hứa Thanh đệ tứ thần linh trạng thái, ngôn từ chính là thần linh nỉ non, có tù nghiêu gia trì, nỉ non này sẽ càng kinh khủng. Theo sau, trào phong bay tới, dung nhập Hứa Thanh thân thể, ở sau lưng của hắn trực tiếp liền huyễn hóa ra một đôi cánh màu đen. Lúc vỗ, gió lớn gào thét, thiên địa biến sắc, nó sẽ vì Hứa Thanh gia trì hết thảy tốc độ. Tiếp theo là Bồ Lao, Bệ Ngạn, Ly Vẫn, đứng đầu ba tôn cửu lê này. Bồ Lao hóa thành giáp tay, gia trì hết thảy thần thông. Từ nay về sau, Hứa Thanh dưới trạng thái này bày ra tất cả thần thông thuật pháp đều bị Bồ Lao gia trì, chiến lực tăng vọt, mà Bệ Ngạn hóa giáp ngực, gia trì phong ấn chi đạo, vô luận là Đinh 132 hay là Hứa Thanh sở hữu phong ấn chi pháp, ở trạng thái này đều sẽ biến cực kỳ khủng bố. Về phần Ly Vẫn hóa thành giáp lưng, tác dụng của nó đơn giản nhưng không gì sánh kịp, nó có thể giải hết thảy tai họa. Ngay sau đó là Bá Hạ cùng Phụ Hí, cái trước hình thành đại bộ phận thân thể chi giáp, bao trùm vượt qua một nửa khu vực, nó gia trì là Hứa Thanh thân thể phòng hộ chi lực. Từ nay về sau, Hứa Thanh phòng hộ sẽ đạt tới một trình độ vô cùng kinh người, tác dụng của cái sau tương tự, nhưng không phải thân thể, mà là linh hồn. Tại cái này trạng thái dưới, Phụ Hí bất diệt, hồn Hứa Thanh bất tử. Từ nay về sau, thân cùng hồn của hắn ở phòng hộ bên trên cùng đã từng so sánh đều đem hoàn toàn bất đồng, mà đặc biệt nhất phải thuộc Toan Nghê, tác dụng của nó ngay cả Hứa Thanh cũng rất là ngoài ý muốn. Nó hóa ra cũng không phải là áo giáp, mà là một luồng khói xanh ở phía sau Hứa Thanh phiêu diêu, nối liền thương khung, gia trì, đúng là thần tính của Hứa Thanh. Tại nó gia trì xuống, Hứa Thanh thứ tư thần linh trạng thái từ thần nguyên bên trên được tăng phúc. Điểm này, Hứa Thanh sau khi suy tư có một suy đoán, có lẽ nguyên bản Toan Nghê cũng không phải như vậy. là bởi vì tôn thần linh nhện kia trấn áp cùng thôn phê. Từ đó hình thành dị biến chung, cũng chỉ có đáp án này mới có thể giải thích vì sao cửu lê chi nghê cái này vu hình thái lại cùng thần linh phù hợp. Hứa Thanh đem suy đoán này chôn ở đáy lòng, nhìn về phía đứng đầu cửu lê cuối cùng, đó là Nhai Tý, nó hóa thành một tấm mặt nạ dữ tợn. Tại Hứa Thanh nhìn lại một khắc, nó nhanh chóng mà đến, rơi vào Hứa Thanh trên mặt, gia trì chính là gờ yết chóc. Từ nay về sau, hết thảy pháp bảo, hết thảy vê ú ca hí, tại nó dung nhập xuống, đều đem bày ra tuyệt thế hung ý, cùng Hứa Thanh mặt gián sát một khắc, màn trời ảm đạm, bát phương oanh minh, tia chớp vô số, như ngân xà loạn vũ. Báo tố vào giờ khắc này càng thêm cuồng bạo, mà ở trong phong bạo này, Hứa Thanh đứng trên bầu trời, bộ dáng đã đại biến. Kia là một tôn, kết hợp thần linh trạng thái cùng vô hình thái quỷ dị thân ảnh. Long giáp màu xám đen, lộ ra túc sát cùng thần bí, đồ đằng cửu lê cửu thủ, ẩn chứa tang thương thái cổ khí tức, cánh sau lưng. Cùng với tử nguyệt bay lên, còn có thân thể thần linh dưới long giáp, đem vu cùng thần, dung hợp cùng một chỗ, cũng có nồng đậm xương xám, từ trong thân thể hắn tản ra, bao phủ thiên địa, hướng ra ngoài không ngừng bốc lên, làm cho người ta một loại rung động tâm linh cảm giác. Ở dưới hình thái này, Hứa Thanh có một loại cảm giác, màn trời. Hắn có thể nhất niệm đen nhánh, đại địa, hắn có thể nhắm mắt sụp đổ, chúng sinh, hắn có thể suy nghĩ chi gian diệt vong, quy tắc, hắn có thể giơ tay bỏ qua. Nguyên lai, đây chính là quy hư đại viên mãn chiến lực. Hứa Thanh thì thào, sau khi nhớ lại mấy vị đại thiên kiêu Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc tiếp xúc qua. Trong mắt hắn lộ ra một tia tĩnh mang. Hắn rất rõ ràng, chiến lực của mình hiện giờ dưới sự gia trì toàn phương vị của cửu lê, đã vượt qua quy hư tứ giai, đạt tới cấp độ đại viên mãn cảnh giới quy hư, cùng Thác Thạch Sơn, Thế Vô Song cùng với Tịch Đông Tử, chân chính xảy ra một cái chiến lực phạm trù khoảng chừng, lại thuộc về đỉnh phong, cái này, liền là Hứa Thanh bây giờ tối cường hình thái. Nhưng đây không phải vu tàng tối cường trạng thái. Cửu lê xương đầu mảnh vỡ ký ức bên trong, hắn vu hình thái không phải như vậy. Hứa Thanh nhớ lại những mảnh vỡ ký ức, lúc ấy ở bên ngoài tuyệt thần đại trận, cửu lê khoanh chân ngồi nơi đó, sau lưng hiện ra là một mảnh xương xám trùng trùng điệp điệp. Sâu trong xương mù, mơ hồ tồn tại một tôn quái vật khổng lồ, khí tức khủng bố, tuyệt thiên hám địa, mà không phải hình rồng, mà giống tựa như thân người. Đó mới là cửu lê thân, là tổ vu huyền thiên đại vu tộc. Hình thái tổ vu chân chính. Hứa Thanh động tâm, thử thôi phát vu tàng thứ năm. Nhưng mặc cho hắn triển khai như thế nào, vu tàng thứ năm cũng đều chỉ là bốc lên, cũng không có dị tượng khác. Đồng thời một cỗ trong cõi u minh hạn chế chiếu vào Hứa Thanh tâm thần, như một rào chắn vững chắc, không thể phá vỡ. Hứa Thanh nheo hai mắt lại, đáy lòng phân tích, dùng hiện tại thực lực của ta, còn vô pháp đem nó hiện ra. Có lẽ, khi ta lại thu được bốn tôn thiên đạo, đột phá linh tàng bước vào quy hư thời điểm, mới có năng lực đánh vỡ tranh chướng, khiến cửu lê vu hình thái tái hiện thế gian. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phương xa, tâm bên trong hiển hiện đi vào cái này Sơn Hải Đại Vực sau quá khứ. Từ lúc gặp phải Tịch Đông Tử, bị đuổi giết trốn vào cửu lê chi cấm, cho đến khi ở bên trong cửu tử nhất sinh dãy rùa. Cuối cùng thu hàng cực lớn, trong thời gian này hết thảy kinh nghiệm, cùng với những gì chứng kiến lịch sử chân chính, đều làm cho hắn có một loại không cách nào nói rõ cảm khái. Hồi lâu, trong mắt Hứa Thanh tràn ra hàn quang, ta đã đi ra cửu lê, Như vậy, Tịch Đông Tử, sát ý trong lòng Hứa Thanh bốc lên, thân thể nhoáng lên một cái, theo thanh âm nổ tung thương khung, hắn thân ảnh phá không mà đi. Hết chương.